Thư kiếm Trường An, quyển 8, góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Băng, ăn cơm tối xong, nam tử dẫn ba thiếu niên đi tìm một nơi nghỉ trọ. Đặt 4 phòng, nhưng ba người vừa mới trải qua hiểm cảnh, hào hứng quá không ngủ được. Quân lấy nam tử kia đi tới phòng của hắn, líu ríu nói không ngừng, là thiếu niên nói chung ai cũng như thế, đều sùng bái anh hùng. Mục đích của ba người trong chuyến đi này là muốn học những thế hệ trước của Thiên Lam. Đi trừ bạo an dân, tà thần là tai họa lớn nhất của thế gian, cho nên diệt chúng chính là mục tiêu trừ bạo an dân tốt nhất. Nên khi người nam tử này xuất hiện giết tà thần, cứu mạng họ, trong mắt họ, nam tử này chính là cái loại anh hùng cái thế mà họ từng được nghe kể và xem trong sách đó. Nên họ rất thích hắn. Muốn đi theo hắn, nam tử chỉnh lại giường xong, quay lại thấy ba người vẫn còn ở trong phòng hắn không ngừng nói chuyện. Thì khẽ cười nhạt, hắn cũng đi tới bàn, rót trà cho mình và ba thiếu niên. Hỏi, sao không đi ngủ, ngày mai không phải quay về Trường An sao? Ta nhớ lúc trước khi đối mặt tà thần, các ngươi đều kêu khóc đòi phải về Thiên Lam mà. Ba thiếu niên đỏ mặt, lén đi ra ngoài muốn hành hiệp trượng nghĩa. Không dè lại bị kẻ địch dọa cho sợ chết khiếp, đã tạo thành một đả kích đáng kể đối với ý định lập chí trở thành đại hiệp của ba người. Thì ra tiền bối vẫn luôn ở chỗ đó nhìn xem mà. Lý Cát Đình đứng bật dậy, không thể tin nổi nhìn nam tử, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nam tử không buồn trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười, ngày mai lên đường, chừng 10 ngày là các ngươi sẽ trở lại Trường An. À, Lý Cát Đình mở to mắt long lanh, cô nghe ra được ý tứ của nam tử kia, trong lòng bỗng sinh ra quyến luyến. Là con gái, cô đương nhiên cuồng nhiệt sùng bái anh hùng hơn đám con trai. Tiền bối, chúng ta không vội trở về, có thể cho chúng ta đi với ngươi bước chân vào giang hồ có được hay không? Chúng ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng đối phó với đám trộm cướp nho nhỏ thì không có vấn đề. Để chứng minh lời mình, cô móc kiếm ra, bày tư thế, mặt cô nghiêm lại, tay chắp trước ngực, một làn kiếm ý từ trong người cô tuôn ra, thanh kiếm bay lên lơ lửng trên đầu cô nghiến răng một cái, thanh kiếm khẽ run nhẹ nhẹ, mấy tức sau từ một hóa ba, xoay tròn quanh người cô, song cô chỉ kéo dài như thế được chừng 10 hơi thì mặt đã tái nhợt, rõ ràng linh lực trong người không còn chống đỡ nổi. Cô đành phải thu kiếm về, mặt háo hức nhìn nam tử, thấy thế nào, tiền bối, nam tử khẽ nheo mắt, thiên tuyển nhất mạch chuyên về thuật ngự kiếm, tu đến tinh vẫn, một kiếm có thể hóa thành vạn kiếm, có quy thủy chi đạo hỗ trợ, đến khi giao đấu, kiếm trận sinh sôi không ngừng, khó mà đoán trước, khá là mạnh mẽ, nhất mạch kiếm thuật của thiên tuyển thâm sâu, không ngờ lại bị nam tử này biết rõ như lòng bàn tay. Khiến ba người vô cùng kinh ngạc, còn ngươi à, nam tử nhìn Lý Cát Đình, hình còn chưa thành, đi không đúng đường, Lý Cát Đình sầm mặt, trong mắt đảo tròn, chỉ vào hộp kiếm sau lưng nam tử, Đình Nhi chính vì học nghệ chưa tinh, nên mới muốn được học hỏi thêm từ tiền bối, để sau này gặp phải tà ma, không còn trở thành vật làm vướng chân các sư huynh, ta thấy tiền bối cũng có kiếm, hẳn cũng là kiếm đạo cao nhân. Chút tâm tư của cô làm sao qua mặt được nam tử. Hắn cắt ngang, kiếm đạo và đao đạo của ta giống nhau. Lấy cương mãnh làm chủ. Phương pháp này vô cùng bá đạo. Hoàn toàn ngược chiều với kiếm đạo của thiên tuyền nhất mạch. Ngươi có muốn học cũng chỉ vô dụng. Kiếm pháp của thiên tuyền nhất mạch cao thâm sâu xa. Đủ cho ngươi xài đến suốt đời. Nếu ngươi muốn đạt được thành tựu về kiếm đạo, thì chỉ cần dốc lòng học đạo là được. Phải nhớ, đạo tu hành, kiêng kỵ nhất là tham thì thâm, đối với cô bé con càn quấy, không ngờ nam tử lại rất kiên nhẫn dạy dỗ cho cô. Tâm tư Lý Cát Đình lung lại, biểu hiện của nam tử khiến cô cũng to gan hơn, cô tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng, ta mặc kệ, ta muốn đi theo tiền bối. Bạch Phong giận biến sắc, vị tiền bối này tu vi cao thâm. Khách khí với ba người họ là vì mặt mũi của Thiên Lam Viện mà thôi. Nếu quá can quấy, làm hắn nổi giận, ba người tất không đỡ nổi. Hắn vội đứng dậy, kéo Lý Cát Đình ra. Đình Nhi không được làm phiền tiền bối. Tiền bối còn có việc của mình. Làm sao có thời giờ lộn xộn với chúng ta. Mà 3 tháng nữa là học viện phân hạng chiêu sinh. Chúng ta còn phải chạy trở về cho kịp. Hắn nói, nhưng mắt thì nhìn nam tử kia. Vì hắn là tu đao đạo. Nam tử kia giết tà thần cũng là dùng đao đạo. Đao pháp cao thâm như vậy. Nếu bảo không quan tâm chính là nói dối. Du Mục Cổ đang định hùa theo. Bắt trước Lý Cát Đình. Thấy sư huynh nói vậy. Liền cúi đầu xuống ngậm miệng. Nam tử nhìn 3 đứa bé con nghĩ một đằng nói một nẻo. Không nhịn được bật cười. Hắn nghĩ nghĩ một lúc. Ta vốn phải đi Tây Giang Thành xử lý một việc quan trọng. Phải mất chừng 1 tháng. Sau đó mới quay về Trường An. À, tính toán thời gian, hẳn là tới kịp lúc Thiên Lam chiêu sinh 3 tháng nữa. Lời kia vừa thốt ra. 3 người sững ra, hiểu ngay nam tử muốn cho bọn họ đồng hành. 3 người vô cùng khoái chí. Lý Cát Đình thích quá. Không kềm được ôm chầm lấy nam tử. Bạch Phong Giận là khá nhất trong đám. Nhìn nam tử hỏi, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo Túc Danh tiền bối. Nam tử ớ ra, cười nhẹ, Nam Huyền, tên gì kỳ vậy? Lý Cát Đình nghiêng đầu. Bạch Phong Giận cảm thấy kỳ quái. Không phải ở chỗ cái tên, mà là thực lực của nam tử. Hắn nghĩ nghĩ, hình như chưa từng nghe nói có cao thủ nào mang cái tên như này. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng đây là một cao nhân không xuất thế. Nên thôi không nghĩ nữa. Hỏi qua chuyện khác, chuyện mà hắn quan tâm nhất. Ta thấy tiền bối hình như là tông sư đao đạo. Không biết nếu so với viện trưởng Thiên Lam viện chúng ta Tô Trường An thì như thế nào? Nét mặt nam tử càng thêm cổ quái. Hắn nghĩ nghĩ một hồi. Mới đáp, ta với Tô Trường An đó. Chắc là sàn sàn như nhau. Cách chương.